Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tả sư huynh thâm tình thông báo. Tốt linh khí nồng nặc a. Cảm thụ lấy trong không khí ẩn chứa mênh mông linh khí, không nhịn được than thở nói: Đan tháp thiên địa linh khí nồng độ lấy hắn hiện ở tu vi đã có chút không đủ. Cảm thụ lấy nơi này linh khí nồng nặc, Tiêu Nhiên cũng có muốn rời khỏi đan tháp dự định. Không phải vậy hắn nhiệm vụ liền thật không thể hoàn thành. Sư phụ của ngươi ta thích tiêu diêu tự tại. Phỏng chừng đời này hay là cứ như vậy. Đúng là ngươi. Tu luyện thiên phú cũng không bình thường, rất tốt. Thậm chí so ra mà vượt bên này nhất lưu thiên tài. Nếu là cố gắng tu luyện, tương lai thành tựu nhất định kinh người. Nghe Tiêu Nhiên cảm thán, một bên Đồng Hạo cười nói. Trong mắt nhưng là nhiều hơn chút tịch mịch. Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục nói quan hệ. Trong lúc nhất thời giữa hai người đúng là có vẻ hơi bắt đầu trầm mặc. Cái này trong thành thoạt nhìn là một thể thống nhất thế lực. Thế nhưng trên thực tế Nhật Nguyệt Thần giáo nhưng là chia ra thành bốn cái thực lực tương xứng. Phe phái, sư mẫu của ngươi ở không bờ động nhưng là ở trong đó một mạch lâm ra trong phạm vi thế lực. Đi một quãng thời gian, Đồng Hạo đột nhiên mở miệng giới thiệu nói. Đang khi nói chuyện hai người đã đi một đoạn đường rất dài. Chỉ là trong này phảng phất không phải ở trong thành trì lớn, mà chính là trở lại sơn thôn giống như vậy. Đập vào mắt khắp nơi là cỏ xanh nhân nhân. Chu vi thỉnh thoảng có một ít tham thiên cổ mộc sen kẽ lưu giữ ở. Tình cờ thì sẽ có một ít cảnh tượng vội vã đệ tử từ bên cạnh hai người đi qua. Bất quá ai cũng không có để ý bọn họ. Hai người tiếp tục đi về phía trước một đoạn sau, nhưng cũng không nhận ra đường. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ngăn cản một vị đi ngang qua đệ tử dò hỏi không bờ động là ở quan hệ vị trí. Đệ tử kia thấy mình vô pháp nhìn thấu Đồng Hạo tu vi, ngược lại cũng có vẻ vô cùng khách khí. Đối với hai người cười đạo, từ nơi này hướng phía trước 10 dặm khoảng chừng sẽ có một mảnh sườn đồi. Không bờ động liền ở sườn đồi nơi sâu xa. Người đi tìm dưới là có thể. Vô cùng bắt mắt. Bất quá nơi nào là cao cấp đệ tử tĩnh tu nơi. Không có thông báo các ngươi ghi nhớ kỹ, không cần loạn xông. Đa tạ. Đồng Hạo chắp tay cảm ơn. Mang theo Tiêu Nhiên ra tốc hướng về vị trí kia chạy đi. Nhật Nguyệt Thần giáo. Thuộc về huyền cấp thất phẩm thế lực. Nắm giữ mấy xa vạn dặm thế lực diện tích. Chỉ cần nội thành cũng có mấy trăm bên trong lớn nhỏ. Người bình thường đi tầm vài ngày, chỉ sợ cũng vô pháp đi ngang qua toàn bộ nội thành. Tiêu Nhiên hai người ở bên trong lại không tốt tốc độ quá nhanh đấu đá lung tung. Chờ đi tới đệ tử kia nói tới không bờ động lúc, đã qua nhanh thời gian một nén nhang. Nhìn phía trước một đám lớn sườn đồi, Tiêu Nhiên hai người có chút há hốc mồm. Cái này không bờ động giống như là bị người dùng kiếm từ giữa đó một kiếm bổ ra. Một đầu khác nhưng là bị tiêu diệt dáng dấp. Nhìn qua làm cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Tiêu Nhiên hai người chỗ đứng đưa. Nhưng là vô cùng thấp bé. Liền tại bọn hắn trước mặt vách đá. Làm theo rõ ràng cao hơn trăm thước. Phía trên lộ ra một đám lớn màu xám đen liên miên không gặp phần cuối vách đá. Chỉ là vừa mới tới gần không bờ động, Tiêu Nhiên liền rõ ràng cảm giác chung quanh đây thiên địa linh khí so với những vị trí khác nồng nặc mấy lần không ngừng. Xem ra nơi này không chỉ có bị bố trí siêu đại hình tụ linh trận. E sợ cái này sườn đồi phía dưới cũng là có một cái linh mạch lưu giữ ở. Không trách những này cao cấp đệ tử tất cả đều chạy tới bế quan tu luyện. Này trên vách đá. Nhưng là cách mỗi mấy chục mét thì có một cái đen nhánh động khẩu lưu giữ ở. Những này miệng huyệt động, cao tới 2 mét khoảng chừng. Có động khẩu đã bị cửa đá phong bế. Có nhưng là mở rộng. Phóng tầm mắt nhìn, tối thiểu lít nha lít nhít không xuống hơn 1.000 cái hang đá. Hai người nhất thời há hốc mồm. Căn bản cũng không biết rõ người nào mới là bọn họ cần tìm a. Trước tiên tìm một người hỏi thăm đi. Đồng Hạo bất đắc dĩ nói, vừa nãy hai người đã hơi tìm dưới, chỉ là những tu luyện này động phủ cũng không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Căn bản không thể biết được bên trong đều là ai đang tu luyện. Cũng không thể từng cái chạy vào đi thăm dò xem. Hai người mau mau hướng về chu vi tìm dưới. Trùng hợp đúng dịp thấy có người hướng về bên này đi tới. Đại hỉ hai người mau mau nghênh đón. Đồng Hạo trước tiên ngăn cản người kia hỏi đạo. Vị tiểu hữu này, hỏi có thể biết rõ nội môn đệ tử Liễu Trà ở cái kia hang đá tu luyện. Các ngươi tìm Liễu sư tỷ. Chấm ngoặc kép, người kia hơi kinh ngạc. Không khỏi rõ ràng hắn cũng không quen biết Đồng Hạo. Chỉ là thượng hạ đánh giá một hồi hai người liền hướng về bên trái vừa đi tới vị trí bĩu môi đạo. Chính ở đằng kia, người nhiều nhất địa phương chính là. Qua các ngươi tự nhiên biết rõ. Đa tạ, Đồng Hạo tạ câu. Liền lĩnh Tiêu Nhiên hướng về người kia nói vị trí đi đến. Khoảng chừng lại đi thời gian uống cạn nửa chén trà. Hai người đã thâm nhập rất xa. Chính làm hai người dự định lại tìm cá nhân hỏi một chút lúc. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đám người vây tại một chỗ. Không biết rõ tại làm chuyện gì. Có vẻ so sánh ồn ào. Qua xem một chút. Đồng Hạo nghiêng đầu nói một câu liền đi đi tới. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành đuổi theo sát. Tả sư huynh tháng này lại tới. Cũng không biết rằng Liễu sư tỷ có thể hay không để ý tới. Giữa đám người. Chính đang đứng cả người trắng như tiết trường bào chàng thanh niên. Nam tử nhìn qua ước chừng 30 tuổi không tới. Một mặt cương nghị vẻ mặt. Chỉ là cầm nhưng lưu một nhúm nhỏ râu dê làm cho người ta một loại từng trải cảm giác. Người thanh niên này lúc này chính diện mang ý cười đứng ở một cái hang đá trước. Chu vi nhưng là hạng một đoàn xem trò vui người. Thanh niên kia không quan tâm chút nào chu vi những người kia ánh mắt. Chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia hang đá đóng chặt đại môn. Tả sư huynh tuổi còn trẻ liền đột phá lục giai, đã coi như là đỉnh phong thiên tài. Ta xem so với Liễu sư tỷ cũng là không hề thua kém a. Thật không biết rõ hắn tại sao sẽ thích Liễu sư tỷ. Nếu là thích ta, thật là tốt biết bao. Ta khẳng định đáp ứng lập tức hắn a. Một cái ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ, nhìn giữa trường cái kia bạch y tung bay tả sư huynh. Trên mặt mang theo ước mơ nói. Thôi đi, liền ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Nếu là ngươi có Liễu sư tỷ như vậy đẹp đẽ, hơn nữa thiên phú lại cao, không chừng tả sư huynh còn có thể thích ngươi. Một bên nhưng có người không chút khách khí đả kích. Đây đã là tả sư huynh lần thứ 5 đến đây đi. Hắn hầu như mỗi tháng đều sẽ lại đây một lần a. Liễu sư tỷ sao vậy, chính là không có chút nào động tâm đây. Một vị mặt trắng võ giả trên mặt có chút không xóa. Tựa hồ là đang vì tả sư huynh minh bất bình. Sư đệ ngươi đây thì có không biết rõ. Theo vi huynh giải, Liễu sư tỷ nhưng là đã có phu quân người. Chỉ là chồng quân cũng không ở chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo. Rất ít người biết được a. Một bên có người mở miệng giải thích. Bất quá không ít người trong mắt cũng không có một chút nào kinh ngạc. Hiển nhiên là đã sớm biết được. Liền ngay cả thanh niên kia, cũng không có một chút nào lưu ý, vẫn ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia hang đá. Mính nhi, ta tu vi đã đột phá lục giai, ta đối với ngươi tâm ý, Nhật Nguyệt chứng giám, khó nói ngươi còn chưa nguyện đi ra thấy ta sao? Giữa trường nam tử mặc áo trắng đột nhiên mở miệng, thanh âm chát chúa trầm thấp, sáng sủa truyền ra sau. Trêu đến chu vi những người hang đá người dồn dập ló đầu xem chừng. Thấy là cái này tả sư huynh. Lại xoay người lại. Hiển nhiên đã sớm không thèm để ý. Đậu phộng. Dĩ nhiên gặp phải đào tường. Tiêu Nhiên vừa theo Đồng Hạo đi tới. Còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe được thanh niên này thâm tình biểu lộ kết hợp với chu vi những người kia trò chuyện. Nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Lặng lẽ quay đầu lại mắt nhìn Đồng Hạo, phát hiện Đồng Hạo này vẫn cười tủm tỉm vẻ mặt vui cười biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt rất là khó coi, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia tả sư huynh. Sư phụ, Tiêu Nhiên tới gần một điểm nhẹ nhàng tiếng la. Đồng Hạo chỉ là liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, liền trực tiếp bước nhanh chen tách đoàn người, hướng về cái kia hang đá đi tới. Ai vậy, như thế không thể tố chất. Bị chen tách đoàn người mắng mở, như thế khoa trương, lại có người nói, Người này ta sao vậy cảm thấy khá quen. Có người nhìn Đồng Hạo có chút nghi mê hoặc, mà Tiêu Nhiên nhưng là đứng ở trong đám người âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chính hắn một sư phụ quả nhiên bá khí. Dĩ nhiên vào thẳng cái kia tả sư huynh quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 95, đào tường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.